Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 74, chương 68 gạch dưới 2, đại thông minh. 5 cấp ngôi sao. Ngay sau đó, thần gợi ý tới. Angelis nhẹ nhàng nhảy tới trên bầu trời. Lần nữa kéo ra cung. Nàng trên tên, nổi lên hỏa diễm. Một giây kế tiếp, siêu Angelis một mũi tên bắn ra. Cuồn cuộn hỏa diễm tiễn. Bắn thẳng về phía cái kia thất hồn giả. Cái kia thất hồn giả giơ tay lên. Lúc trước, hắn chính là dùng thủ đoạn như vậy. Chặn Angelis rất nhiều lần công kích. Thế nhưng, cái này một lần, thủ đoạn như vậy, vô dụng. Bởi vì, Angelis tiễn, trực tiếp liền đánh chết hắn trống lên vô hình bình chướng. Chỉ một mũi tên, liền đem hắn bắn chết. Trong nháy mắt, một đầu cường đại cự hùng cùng lớn tích. Cùng cái này cường đại thất hồn giả, cứ như vậy bị kích sát. Cự hùng cùng cái này thất hồn giả vừa bị giết chết. Lớn nhất nguy cơ lúc đó giải trừ. Còn lại hắc ám thú mặc dù nhiều, nhưng đối với chuẩn bị đầy đủ các tinh linh mà nói, đã không đủ gây sợ. Ở hỏa diễm cự nhân gia nhập chiến đấu phía sau, rất nhanh, tất cả hắc ám thú đều bị đánh đuổi. Sau khi kết thúc, nơi đây nhiều đầy đất hắc ám thây thú thể. Nữ vương, đây là đầu kia cự hùng trong cơ thể hắc ám tinh. Một cái tinh linh đã đem cự hùng bị đốt thành tro. Sau hắc ám tinh tìm được rồi, đại lượng hắc ám tinh bị sưu tập đi lên. Ngay sau đó, một hồi hiến tế lần nữa bắt đầu rồi. Lực lượng tăng cường thật nhiều. Tinh thể bên trong tiếp nhận rồi các tinh linh hiến tế phía sau, Lâm Phong phát hiện cái này một lần thu hoạch cũng là lớn vô cùng. Cự hùng trong cơ thể hắc ám tinh làm cho Lâm Phong lực lượng thoáng cái trương lên rất nhiều lần. Không chỉ là lực lượng, chuẩn bị mà nói là thể chất, cự hùng cũng không có đặc thù gì năng lực. Thế nhưng, hình thể của nó đại, phòng ngự cao, có thể nói lực lớn vô cùng. Khả năng nói, bây giờ Lâm Phong chỉ là ở thể chất bên trên, thực lực cũng đã mạnh đến nổi kinh người. Đương nhiên, chỉ là thể chất mạnh mẽ, đối mặt siêu năng, vẫn là không thế nào ra sức. Cường đại siêu năng giả, liền sắt thép cũng có thể đơn giản đánh nát. Hiện tại Lâm Phong ra phòng ngự cùng đầu khớp xương độ cứng, còn không đạt được sắt thép trình độ, mà lớn tích đạt được lớn tích chi tâm, thì làm cho Lâm Phong hỏa diễm chi lực, cũng phá vỡ mà vào tứ giai. Những phương diện khác, còn thu được một ít không tầm thường tăng cường. Tại giải quyết các tinh linh bên này nguy cơ không lâu, bên kia, Kim Tước Hoa Vương quốc bên trong, một hồi hiến tế cũng đang tiến hành. Hồn Hà công quốc cùng Hâu Vương quốc bị cầm xuống phía sau. Hai cái này vương quốc thu thập cất giữ, bị Jasmine công chúa thu thập phía sau, phái người đưa về Kim Tước Hoa Vương quốc vương thành. Sắc Phi chủ trì trận này hiến tế. Trận này hiến tế đồ vật không ít. Làm hiến tế sau khi kết thúc, Lâm Phong chỉ là nhận được gợi ý, đều có hơn 10 điều. Hỏa diễm chi lực đến ngũ giai. Hiến tế sau khi kết thúc, Lâm Phong cảm giác được chính mình hỏa diễm chi lực ngũ giai, vừa mới đi qua cái kia một viên lớn tích chi tâm đến tứ giai. Không nghĩ tới, nhanh như vậy, lại đi qua ở Hâu Vương quốc quốc vương trong bảo khố tìm được một viên màu đỏ tinh thể. Làm cho hỏa diễm chi lực trực tiếp lên tới ngũ giai. Không chỉ có như vậy, Lâm Phong niệm lực cũng được tăng lên. Trí tuệ chi lực đồng dạng lần thứ hai tăng lên nhất giai. Bởi vì Hồn Hà công quốc chung thình lình cũng có một khối tàn phá trí tuệ đá phiến. Trí tuệ chi lực tăng lên nhất giai phía sau, Lâm Phong cảm giác được chính mình đại não càng thêm rõ ràng. Phía trước trí tuệ chi lực là có thể Lâm Phong đã gặp qua là không quên được. Cái này một lần sau khi tăng lên, Lâm Phong tinh thần càng thêm mẫn tiệp, đại não cũng càng cường đại hơn. Thân thể cường độ đồng dạng chiếm được tăng lên rất nhiều. Thu hoạch rất tốt, Lâm Phong lộ ra sắc mặt vui mừng. Cái này một lớp thu hoạch quả thật không tệ. Thế giới hắc ám bên trong, thứ tốt còn là không ít. Lâm Phong thả ra hỏa diễm, ngũ giai hỏa diễm chi lực, so trước đó mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Lâm Phong thả ra, chỉ là một đóa tiểu hỏa miêu. Nhưng Lâm Phong cảm giác, cái này một đóa tiểu hỏa miêu nếu như thả ra ngoài, có thể trong nháy mắt đem một cái nhà mấy tầng lầu cao phòng ở rời thành đất bằng phẳng. Cục trưởng thực lực, hẳn là ở lục giai tả hữu. Lâm Phong suy đoán, phía trước, Lâm Phong bằng vào tinh quang, lôi đình cự nhân phát huy ra được thực lực, cũng có thể ở lục giai tả hữu. Những thứ kia cơ giới trùng tuy là công kích cường đại, nhưng đối mặt siêu năng công kích lực phòng ngự lại một dạng. Lục giai thực lực, đã đủ buông lỏng giải quyết hết bọn họ. Cái này một lần phá vỡ mà vào ngũ giai phía sau. Lâm Phong tâm tình rất tốt, lực chú ý rời khỏi thế giới hắc ám phía sau. Lâm Phong chú ý tới Tân Văn, dị tộc nhân tiến công còn đang tiến hành lấy. Bất quá đã yếu bớt không ít, thủ xuống tới cũng không thành vấn đề. Tinh môn đối với dị tộc nhân hạn chế quá lớn, bọn họ hẳn không có biện pháp phái mạnh hơn siêu năng giả qua đây. 1010-4-1100 chú ý một hồi Tân Văn phía sau. Lâm Phong lực chú ý lần nữa bỏ vào thế giới hắc ám. Bởi vì Jasmine công chúa chuẩn bị đối với khác một cái vương quốc động thủ. Cái này một lần, chọn lựa sách lược là dùng hầu vương quốc hàng binh đi đối phó khác một cái vương quốc. Bất quá, làm cho Jasmine công chúa không có nghĩ tới là hồn hà công quốc hàng binh, từng cái cũng muốn đi đối phó khác một cái vương quốc. Cái kia vương quốc liền tại hầu vương quốc bên cạnh, gọi ốc vương quốc, ba cái vương quốc, chuyển hình bán nguyệt, phân bố ở kim tước hoa vương quốc xung quanh. Nhưng cái này một lần, ở hơn 10 ngày hành quân sau đó, làm kim tước hoa vương quốc quân đội tiến nhập ốc vương quốc thời điểm, phát hiện phía trước sách lược có chút không dùng được, bởi vì ốc vương quốc đã trước một bước, đem lúc trước những thứ kia chết ở kim tước biến hóa vương quốc quý tộc lãnh địa phân cho ốc các bình dân. Sở dĩ cái này một lần ốc vương quốc các bình dân cũng không có giống như phía trước hồn hà công quốc cùng hầu vương quốc bình dân như vậy đối với kim tước hoa vương quốc quân đội đường hẻm hoan nghênh, ốc vương quốc các quý tộc cũng bởi vậy gây dựng càng cường đại quân đội, dọc đường không ngừng ngăn chặn kim tước hoa vương quốc quân đội. Bọn người kia, từng cái liền du kích chiến cũng dùng tới, phái ra quân đội không ngừng quấy dày cùng đánh du kích. Kim tước hoa vương quốc quân đội, cũng bởi vậy tiến triển biến đến chậm lại. Ngoặc kép, thực sự là chút đại thông minh. Ngôi sao bên trong, Lâm Phong chiếm được Jasmine công chúa cầu nguyện phía sau. Khẽ nói, ốc vương quốc bên trong, ngược lại là có năng lực người. Có thể căn cứ hồn hà công quốc cùng hầu vương quốc tao ngộ. Lập tức làm ra ứng biến. Trước một bước phân hạ thổ địa. Sau đó còn đem du kích chiến dùng tới. Kim tước hoa quân đội vương quốc tốc độ tiến lên. Cùng lúc trước tấn công hai cái vương quốc thời điểm. Hoàn toàn không cách nào so sánh được. Phía trước không chỉ có bình dân dẫn đường. Tòng quân, lương thực cùng vấn đề tiếp liệu cũng không cần lo lắng. Hiện tại có thể không làm được. Ốc vương quốc quân đội, khắp nơi quấy dày, nếu như một mình thâm nhập, tiếp tế tiếp viện bị chặt đứt phía sau, sẽ rất khó qua. Ha ha, Nancy công chúa sách lược quả nhiên là thần tính toán. Kim tước hoa vương quốc quân đội hiện tại bước khó đi. Hóc vương quốc trong vương thành, một cái quý tộc tiếng cười to vang lên. Trên vương vị, ngồi cao tuổi quốc vương. Bất quá, ở vương vị bên cạnh. Còn một vị tướng mạo thanh lệ thiếu nữ. Người thiếu nữ này tuổi tác, nhìn qua bất quá 16-17 tuổi. Thế nhưng, nhiều quý tộc đối nàng lại vô cùng cung kính không nghe những quý tộc này ý tứ. Ốc vương quốc bây giờ ứng đối. Dường như chính là người thiếu nữ này nghĩ ra được chủ ý. Tiếp tục như vậy nữa. Kim tước hoa vương quốc quân đội nhất định sẽ không chịu nổi. Sẽ tự thối lui. Nếu như bọn họ cố ý thâm nhập. Chúng ta hay dùng mệt nhọc chiến thuật, đem bọn họ hoàn toàn kéo nhảy qua. Hành, nơi đây, có thể là địa bàn của chúng ta. Khác một cái quý tộc nói. Không sai, hồn hà công quốc cùng hầu vương quốc đều thái bình. Nhưng chúng ta ốc vương quốc không giống với. Chúng ta là lấy vùng núi làm chủ. Địa hình phức tạp, kim tước hoa vương quốc quân đội dám xâm nhập nói. Chúng ta để bọn họ có đến mà không có về. Lại một cái quý tộc nói, ốc vương quốc địa hình xác thực càng thêm phức tạp, bởi vì phía bắc vùng núi rất nhiều. Kim tước hoa vương quốc quân đội đối với ốc vương quốc địa hình có thể không phải quen thuộc. Thêm lên tinh quang còn không có soi sáng qua đây. Trong bóng đêm hành quân, lại lúc nào cũng đối mặt ốc quân đội quấy rầy. Cho đến bây giờ, hơn 10 ngày trôi qua, cũng bất quá mới chỉ có đi tới hơn 100 cây em. Vương tọa phía dưới, Nancy công chúa an tĩnh ngồi ở chỗ kia. Tuy là nàng nghĩ ra kế sách, làm cho ốc vương quốc có thể xoay cục diện, nhưng trong lòng của nàng vẫn có lo lắng, bởi vì từ phía nam tới trong tin đồn, Kim tước hoa vương quốc, nhưng là có thần tồn tại. Kim tước hoa vương quốc phía trên, cũng là có một quả ngôi sao. Mọi người, cũng có thể tắm rửa quang minh. Ở Nancy công chúa xem ra, nếu như có thể đắm chìm trong quang minh dưới, coi như đem hầu vương quốc chắp tay tặng người thì như thế nào? Nhưng những quý tộc này là không muốn. Phụ thân của nàng, hầu vương quốc quốc vương, đồng dạng không muốn. Không có người nào nguyện ý cầm trong tay quyền lực chắp tay tặng người. Vương thượng, xảy ra chuyện lớn. Lúc này, bên ngoài, truyền đến hoảng hoảng trương trương thanh âm. Một cái truyền lệnh quan chạy vào. Chuyện gì như thế bối rối? Kim tước hoa vương quốc người đánh tới. Một cái quý tộc hỏi. Không phải kim tước hoa vương quốc người đánh tới. Là thiên thượng, trừ vị đại nhân. Thiên thượng xuất hiện ngôi sao. Cái truyền lệnh đường cái. Thiên thượng, nơi này các quý tộc, nhất thời từng cái ngồi không yên, dồn dập đi ra cung điện. Vừa ra, những quý tộc này biến sắc, bởi vì, cung điện phía trên, bầu trời ở giữa, xuất hiện một viên sáng ngời ngôi sao. Thư kim tước hoa vương quốc ngôi sao, cư nhiên chạy bọn họ tới nơi này. Rốt cuộc cấp 5, lúc này, lôi tinh bên trong, Lâm Phong nhìn về phía ngôi sao bảng. Viên này lôi tinh, cuối cùng cũng có thật nhiều năng lượng. Lên tới 5 cấp, tinh thể đẳng cấp 5, lên tới cấp 6 cần 10 tỷ điểm lôi hệ năng lượng tinh thể thuộc tính. Lôi hệ tinh thể tiêu hao 2 V kép điểm, thiên tinh thể năng số lượng 130 V kép điểm cái khác. Tín ngưỡng 89 V kép điểm, tinh thể kỹ năng. Tinh quang, lôi đình công kích. Tinh quang chúc phúc, tinh lọc, tinh quang hình chiếu, thiểm thước, tinh linh tinh thể cao độ. Cách mặt đất 1 triệu mét có thể điều chỉnh. Lớn nhất 2 triệu mét tinh thể nhật ký. Có thể tra xem, biến. 5 cấp lôi tinh, tinh quang chiếu sáng phạm vi. Tăng một mảng lớn. Không chỉ có như vậy. 5 cấp lôi tinh còn nhiều hơn một cái kỹ năng. Tinh linh, cũng chính là 5 cấp lôi tinh. Có thể dựng dục một ít tinh linh đi ra. Những thứ này tinh linh là hoàn toàn năng lượng thể. 100% nghe theo Lâm Phong mệnh lệnh. Bọn họ hình thái cũng sẽ căn cứ Lâm Phong tâm ý mà định ra. Tinh linh tồn tại, có thể làm cho ngôi sao vận hành biến đến càng thêm hoàn thiện. Hơn nữa tinh linh bản thân cũng không tệ sức chiến đấu. Lôi tinh tinh linh, liền toàn bộ là từ lôi đình hợp thành. Có điểm tương tự với ma pháp thế giới nguyên tố tinh linh. Nhưng lại càng lớn mạnh một chút. PS, ngày hôm nay bắt đầu, đổi mới đều là càng lớn đại chương hắc. Chương 1 bên trong sẽ có nhiều cái tình tiết, cam đoan không phải thủy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.